Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 46, gocchuyenaudio.com. Sau khi xem tập cuối chương trình, qua việc Bao Tử bị bó buộc trong cái váy cưới, không cẩn thận làm rách một chút áo, thế là thành ra bị đồn là mang thế. Tin tức này đang được lan truyền một cách chóng mặt, tốc độ 1 truyền 10, 10 truyền 100 cực kỳ nhanh, giống như một quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn vậy. Mà cư dân mạng bình thường có khứu giác rất nhạy cảm, thế mà đột nhiên lại bị khờ tập thể, nói chính xác thì là bọn họ đang hoàn toàn đi sai hướng, nhưng vấn đề là ai cũng cảm thấy hài lòng, tự nhận mình là thám tử hôm tái thế. Chắc chắn chuyện là như thế rồi, đừng hỏi tôi tại sao, dựa vào trực giác thôi. Cư dân mạng ban đầu cũng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, sau đó lại bắt đầu suy đoán lung tung, cuối cùng thì họ liền chắc như đinh đóng cột rằng Bao Tử đã có bánh bao nhỏ trong bụng. Cư dân mạng, về, hoắc ảnh đế à, cuối cùng thì anh cũng đã có người nối nghiệp rồi. Sau tập cuối của Có Em Trong Đời, dường như cả thế giới đều biết chuyện vợ Hoắc Sâm mang thai rồi, đương nhiên là trừ hai người trong cuộc ra. Người trong cuộc số 1 Hoắc Sâm vì hao tốn thể lực để quay phim mấy ngày nay nên đã mệt đến mức không muốn nói chuyện luôn, thậm chí còn không có tinh thần để gọi điện trêu chọc bánh bao ngốc nhà hắn, trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ xong là lên giường ngủ luôn, nào có rảnh để quan tâm đến mấy chuyện trên mạng. Còn người trong cuộc số 2 Bao Tử thì vốn là một con nghiện điện thoại, nhưng đúng vào chiều nay Bao Tử lại quyết định không lên mạng nữa mà tập trung ngồi nghiên cứu kịch bản. Cứ như vậy, hai vợ chồng ngốc hoàn toàn không cho ai có cơ hội được tiếp cận mình. Mà tất nhiên rồi, vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên bọn họ cũng không ra mặt giải thích, thế là cư dân mạng lại tự động suy diễn thành. Ồ, hai vợ chồng nhà này im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Không sai, chính là như vậy. Không giải thích có nghĩa là thừa nhận, nhưng mà nếu hai vợ chồng Hoắc Sâm có giải thích đi nữa thì cũng sẽ có những fan suy nghĩ thế này. Giải thích chính là đang che giấu chính là sự thật. Cho nên hai vợ chồng ngốc đang rơi vào tình cảnh có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Ngày thứ hai, lúc hai vợ chồng ngốc tỉnh dậy nơi trời Nam đất Bắc, mở di động ra xem thì phát hiện. Có vô số cuộc gọi đến và vô số tin nhắn, khiến cho cả hai phải trố mắt kinh ngạc. V.K. Bao Tử, cứu mạng, mama ơi, điện thoại của con bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi, Q.A.Q. Hoắc Sâm thì có phần bình tĩnh hơn, nhưng hiện tượng này cũng chỉ kéo dài trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Mở tin nhắn thì thấy đều là những tin nhắn chúc mừng của bạn bè gửi tới, được đó Hoắc Sâm, lên chức bố rồi nhé, chúc mừng chúc mừng. Hoắc mẫu chỉ biết ngơ ngác chả hiểu chuyện gì thế. Sau khi hai vợ chồng biết được nguyên nhân sự việc thì khóc không ra nước mắt, QAQ. Hoắc Sâm, tin tức tới quá đột ngột, vợ tôi mang thai mà tôi lại không biết. Bao Tử, sao có thể như vậy được, tôi mang thai mà tôi còn không biết. Cố gắng giữ bình tĩnh, người trong cuộc số 1 vội vàng gọi điện cho người trong cuộc số 2. Alo vợ à, nghe nói em có bánh bao nhỏ rồi. Dạ, em cũng mới biết tin. Bánh bao ngốc nói xong liền cúi xuống nhìn bụng. Bánh bao nhỏ thì chưa có, chỉ có phần thịt thừa ở bụng là vẫn chưa chịu đi thôi. gocchuyenaudio.com. Thế là lần này hai vợ chồng ngốc liền tổng kết lại nguyên nhân chính gây ra tin tức này, tất cả là tại cái bụng béo. Mẹ Hoắc cứ sốt ruột gọi điện liên tục cho con trai, cuối cùng thì con trai mới nghe máy, đúng là ông trời không phụ lòng người mà, bà đã bắt đầu gọi điện từ lúc xem xong chương trình tối qua rồi cơ. Về, điện thoại vừa được thông thì mẹ Hoắc đã vội vàng đi vào chính sự luôn, cháu trai mập mạp của bà. Con trai, mẹ hỏi con một chuyện, vợ con không có thai đâu ạ, hả? Không thể nào, váy cưới cũng toạc rồi mà cái bụng của Bao Tử cũng tròn trịa hơn nữa. Váy cưới là do con đặt cỡ nhỏ quá, còn bụng tròn là do em ấy ăn nhiều thôi à? Tâm trạng của mẹ Hoắc giống như đang ngồi trên xe vậy, đang từ dưới đáy từ từ lái đến chỗ cao nhất, dừng ở đó thật lâu, cuối cùng đột ngột rơi xuống. Mẹ Hoắc trầm mặc trong chốc lát rồi nói, vậy bao giờ các con mới sinh cho mẹ một đứa cháu? Mập mạp đây, trước mắt thì con vẫn muốn hưởng thụ thế giới hai người. Mẹ à, mẹ cũng đã từng ở vào độ tuổi của bọn con rồi mà, mẹ phải hiểu rõ nhất chứ. Con trai, con nói rất đúng. Đáng lẽ ra mẹ không nên sinh hai anh em con sớm như vậy. Sau khi thức dậy, hai vợ chồng phải dành ra ít nhất một tiếng đồng hồ chỉ để giải thích chuyện này cho người nhà, nói mãi thì mọi người mới chịu đón nhận sự thật là bây giờ bánh bao nhỏ vẫn chưa xuất hiện. Xong việc, hai vợ chồng lại nhắn tin cho nhau để thảo luận tiếp. Bao Tử, A Sâm, anh nói xem tại sao hai mẹ lại tin vào cái chuyện vô căn cứ này chứ? Hoắc Sâm, cứ những việc liên quan đến cháu trai là trí thông minh của các mẹ sẽ tự động giảm xuống ấy mà. Bao Tử, chỉ có hai bố là vẫn tỉnh táo thôi, thế mà không chịu ngăn cản hai mẹ lại gì cả. Hoắc Sâm, vì hai bố đều cưng chiều vợ mà. Bao Tử, cái này thì em hiểu, hồi nhỏ có lần em nghe thấy bố gọi cục cưng ơi, em liền tự mình đa tình đáp lại bố, kết quả bố lại bảo em đừng quậy, bố đang gọi mẹ con cơ mà QAQ. Hoắc Sâm, vợ, sau này chúng mình cũng sẽ thể hiện tình cảm trước mặt bánh bao nhỏ như vậy nhé. V, Bao Tử, giải quyết xong những lời thăm hỏi từ người thân thì giờ lại đến lượt giải thích với những người ngoài. Khoảng 10 giờ sáng, Bao Tử đăng status khẳng định mình không hề mang thai. Bánh Bao thích mua túi, trên giang hồ đang đồn đại rằng bổn Bao Tử tôi đang mang thai tiểu Bao Tử, nhưng không phải đâu, bổn Bao Tử tôi chỉ là bị béo bụng thôi, áo cưới bị giãn cũng là do đống thịt ở bụng mà thành. Hai nữa là Hoắc Sâm không xác định được vóc dáng của tôi, lại đi đặt váy cưới size nhỏ nhất, phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực hóp bụng thì mới mặc nổi. Lúc chạy về phía Hoắc Sâm tôi lại kích động quá nên đã quên không hóp bụng mà dứt khoát giải phóng cho đống thịt thừa, cuối cùng mới có một cái kết buồn như vậy. Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến hai vợ chồng chúng tôi, nếu có tiểu Bao Tử thì hai vợ chồng tôi nhất định sẽ không giấu giếm các bạn đâu. Hoắc Sâm luôn chú ý đến mọi động thái của vợ, thấy vợ đăng status thì lập tức vào bình luận. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, rõ ràng là do bánh bao ngốc nhà em ăn quá nhiều mà. Các fan sau khi biết được sự thật thì, gocchuyenaudio.com, lười biếng không phải là cái cớ, trời đất ơi, mặc dù biết là không có tiểu Bao Tử, nhưng lúc đang ăn cơm trưa lại không kịp phòng bị mà bị đút cho một thìa thức ăn cho cầu rồi. Dài bất âm thế, hôm trước chị nói là tương lai em cũng sẽ thích cả tiểu Bao Tử nữa, nghĩa là phải rất lâu sau sao? Bao giờ thì chị định sẽ có tiểu Bao Tử vậy? Mặt đốt, quần tụt, ha ha ha ha ha hưm, em đã đoán đúng, quả nhiên không có bánh bao nhỏ, ai thông minh như em chứ ha ha ha ha hưm. Tiên tri ngư chi nhạc, Hoắc ảnh đế anh đáng bị phạt lắm, ngay cả size quần áo của Bao Tử cũng không xác định được. Một đời hạnh phúc nếu có anh, em thật không ngờ lại như vậy, ôi, cầu trời phù hộ cho bánh bao nhỏ sau này không ngốc như hai anh chị, nhưng cũng không được, bánh bao nhỏ phải ngốc nghếch đáng yêu thì mới khiến người ta yêu thương nha. Và thế là tin đồn kia cứ như vậy bị dập tắt. Thật ra cũng không thể trách các bạn fan được, bởi vì ngay sau tiếng kẹt khi giãn váy vang lên thì phản ứng đầu tiên của Bao Tử là lấy tay che bụng, mà Hoắc Sâm đứng bên cạnh cũng rất căng thẳng nhìn vào bụng Bao Tử, hình ảnh này thật sự rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện kia. Đạo diễn An Viên có phần buồn bực với tin tức này, rõ ràng lúc gặp Bao Tử thì hoàn toàn không có vẻ gì là cô ấy đang mang thai mà, sao giờ tự nhiên lại bị đồn là mang thai, cẩn thận suy nghĩ thì mới thấy đây chẳng qua chỉ là suy đoán của các fan mà thôi. Nhưng điều khiến cho An Viên không ngờ tới chính là có người lợi dụng chuyện Bao Tử mang thai, để tới đoạt vai diễn của cô. Từ Ngữ Nhiên cũng là một diễn viên chuyên đóng vai phụ, mặc dù phim của An Viên thường là bi kịch nhưng không thể không nói là phim của chị được rất nhiều người yêu thích. Cho nên lúc Từ Ngữ Nhiên nghe tin đạo diễn An Viên sẽ quay một phim mới thì đã nghĩ ngay đến chuyện giành lấy một vai, nhưng không may là cô lại biết tin quá muộn, lúc tới gặp đạo diễn thì cũng là lúc các vai diễn đã được xác định hết rồi. Chẳng còn cách nào, sau khi xem danh sách diễn viên một lượt, Từ Ngữ Nhiên đành phải ra về trong cơn giận dữ. Không lâu sau đó thì chuyện Bao Tử mang thai trở thành chủ đề hot trên mạng. Từ Ngữ Nhiên cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng cũng tới rồi. V, cô ta một lần nữa tới gặp đạo diễn An Viên, nói rõ mục đích của mình. Dù sao thì người ta cũng đang mang thai rồi, không nên để cho cô ấy đóng phim, nhỡ đâu lại khiến cho Hoắc ảnh đế không vui thì sao đây? An Viên im lặng một lát rồi nói, cô chưa xem bài đăng mới của Bao Tử trên blog à? Dạ, vào đọc đi, Từ Ngữ Nhiên lấy di động ra rồi vào blog tìm kiếm trang của Bao Tử, thấy được bài đăng mới nhất của cô. Mẹ nó, cô đang trêu tôi có phải không? Hôm qua cả thế giới đều nói là cô mang thai. Thế mà, cô Từ, sau này phải nhớ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất nhé. Tôi không nói đến cái status của Bao Tử, mà là tin tức về việc tuyển diễn viên. Tôi đã từng xem phim cô đóng rồi, cô diễn khá lắm, nhưng lần này việc tuyển diễn viên cho phim mới. Cười lên mà sống, tôi đã thông báo từ lâu rồi, thế mà khi tôi đã tuyển xong hết thì cô mới đến, chậm trễ là sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy. Cảm ơn chị An Viên đã nhắc nhở. Đừng khách khí, sau này nhớ cập nhật tin tức thường xuyên nhé. Vâng ạ, làm phiền chị. Bộ phim, Lính Đặc Chủng của Hoắc Sâm ước chừng còn phải quay trong một tuần nữa, mà Bao Tử 3 ngày nữa cũng phải vào đoàn làm phim. Cười lên mà sống, rồi, gocchuyenaudio.com. Sau khi quay xong chương trình, có em trong đời, hai vợ chồng ngốc cảm thấy thời gian mà hai người được ở bên nhau đang dần ít đi. Bao Tử chồng ơi, 3 ngày nữa em phải đi quay phim rồi. Về, Hoắc Sâm, thế cuối cùng là em có đến đây thăm anh không? Bao Tử, Hoắc Sâm, vợ ơi. Bao Tử, để bổn cung suy nghĩ đã. Hoắc Sâm, đừng có ép chấm phải hạ chỉ. bao tử cách chương.